Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, tới lui tuần tra zombie. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào trong lòng cũng là có triển vọng. Sơn Thành hủy diệt cùng với hắn thất bại, cho hắn biết, chính mình chút thực lực ấy tại tận thế trước mặt không có ý nghĩa. Mà Kiều Vũ Thần lại để cho hắn khôi phục thực lực. Còn lại để cho hắn cùng may mắn còn sống sót xuống người đã có được một cái gia viên mới. Vì cái nhà này viên dốc sức liều mạng chiến đấu, hắn cho rằng đáng giá. Tướng quân chính là một cái tín ngưỡng. Ngày nay Kiều Vũ Thần cũng là một cái tín ngưỡng. Toàn bộ Thự Quang Chi Thành mọi người sẽ vì chi phấn đấu. Bọn hắn hội chăm chú đi theo Kiều Vũ Thần cướp bộ. Thẳng đến tử vong cái kia một khắc. Kiều Vũ Thần bị tướng quân mà nói trong lòng có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trong nội tâm không chỉ có âm thầm nói ra, bị người tín nhiệm cảm giác thực tốt, chứng kiến phía trước chiến hỏa đã lên. Kiều Vũ Thần thông qua hệ thống nhìn địa đồ, Tây Thành ở trung tâm điểm đỏ không ngừng giảm bớt, lại không ngừng xuất hiện. Cái này tỏ vẻ đại mãnh bọn hắn chiến đấu một mực tại tiếp tục lấy. Số lượng thượng không có tăng vọt, vậy tỏ vẻ phía sau của mình hay là an toàn. Ánh mắt chuyển tới Tây Thành bên ngoài, phía trước điểm đỏ biến mất cũng không phải rất nhanh. Dù sao hiện tại đệ nhất liệt chiến đấu chỉ có 10 người, cộng thêm hai cái tuần tra khuyển, mà phía sau rất nhiều điểm đỏ vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Số lượng thượng Kiều Vũ Thần cũng đã không cách nào đi tính toán. Hơn nữa hệ thống trước mắt không cung cấp tính toán, không hề nhìn địa đồ. Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt phóng tới phương xa, nguyên bản hắc ám phía trước. Hôm nay có đèn pha chiếu vào, Phong Bá Lợi mang theo đội viên đâu vào đấy ở đánh chết lấy zombie. Tuy nhiên zombie không ngừng hướng về phía trước trùng kích, hợp kim vách tường hữu hiệu ngăn cản zombie chen chúc mà đến. Phong Bá Lợi 10 người chính giữa chỉ có 3 người là võ giả. 3 người này đều là trước khi hộ vệ. Những người khác còn không có thức tỉnh. Mặc dù như vậy, bọn hắn phối hợp cũng là không chê vào đâu được. Tại trong thành lục mang tinh trận chiến đấu không phải luyện không. Thể năng thượng mặt khác 7 người kém không ít. Cũng may có 2 đầu tuần tra khuyển tại bên cạnh che chở lấy. Cũng là bổ sung chưa đủ. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu sân bãi dần dần ở triệt thoái phía sau. Đạo thứ hai phòng tuyến, Dư Sơn Hải đồng dạng mang theo 10 người 2 đầu tuần tra khuyển đang đợi. Bọn hắn trong nội tâm rất là lo lắng. Một mặt là muốn nhanh lên gia nhập chiến đấu. Một phương diện khác thì là lo lắng phía trước đồng bạn an nguy. Tuy nhiên bọn hắn biết đạo phía trước trèo chống thời gian càng dài đối với đằng sau chiến cuộc càng có lợi, nhưng là lo lắng là tránh không khỏi. Không có người đi tính toán thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu. Bên cạnh hai đầu một mực nằm sấp lấy tuần tra khuyển đột nhiên đứng lên. Dư Sơn Hải một mực chú ý đến quanh thân động tĩnh. Xem xét đến tuần tra khuyển đứng lên, hắn lập tức la lớn. Giữ vững tinh thần, zombie muốn tới, nghe được Dư Sơn Hải tiếng la. Một bên người tất cả đều tinh thần chấn hưng, bọn hắn đã đợi chờ đợi đã lâu rồi, trong tay đại đao đã khát khao khó nhìn, tạch tạch tạch thương lên đạn thanh âm không ngừng vang lên. 10 người tất cả đều ánh mắt lẫm lẫm nhìn về phía trước, đạp đạp đạp cũng không lâu lắm, phía trước vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Đó là một cái toàn thân dính đầy huyết nhục thân ảnh. Theo cái này thân ảnh xuất hiện, đằng sau liên tiếp bắt đầu có người xuất hiện, đến đúng là Phong Bá Lợi 10 người. Đệ nhị liệt hợp kim vách tường khe hở chỗ, 10 người tất cả đều nghiêng người mặc tới. Ô, hai tiếng thấp minh thanh cũng đi theo đằng sau vang lên. Hai đầu tuần tra khuyển nện bước hữu lực bộ pháp chạy trốn mà đến. Phía sau của bọn nó là vô số chen chúc tới zombie đại quân. Hai đầu tuần tra khuyển động tác mau lẹ, dưới chân phát lực, cao lớn thân thể nhanh chóng bắn lên. Sau đó tại hợp kim trên vách tường một điểm liền nhảy vào tường nội. Chiến, Dư Sơn Hải hét lớn một tiếng. Trong tay thương cò súng bóp. Theo thương của hắn tiếng nổ. 10 người tất cả đều bắn phá ra. Phía trước một loạt vừa mới thò đầu ra zombie bị bắn phá trên mặt đất. Bởi vì hợp kim vách tường ngăn trở. Tuy nhiên hai đạo vách tường tầm đó đã tiến nhập không ít zombie. Có thể vọt tới phía trước zombie cũng không phải đặc biệt nhiều. Dư Sơn Hải bọn hắn nhiều hơn chút thời gian nhắm ngay đánh. Đều là dùng viên đạn uy đi ra. Bởi vì không thiếu hụt đạn dược nguyên nhân. Thự quang chi thành người thương pháp cũng không phải đặc biệt chênh lệch. Đã có chút thời gian nhắm ngay đánh. Cũng là chế trụ zombie vọt tới trước thế. Bên này đánh chính là lửa nóng. Đằng sau Kiều Vũ Thần thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng nhìn xem phía trước. Nghiêm khắc mà nói, đây là bọn hắn chính thức trên ý nghĩa một lần thủ thành chiến. Trước kia chiến đấu tuy nhiên cũng kịch liệt, nhưng là đó là trong thành tranh đoạt địa bàn. Nguy hiểm là nguy hiểm điểm. Kết cục tóm lại là hoàn mỹ. Lúc này đây nhưng lại do ngoại giới xuất hiện công thành. Trên ý nghĩa còn không giống với. Nếu như lần này thành thủ không được, vậy ý nghĩa bọn hắn sắp sửa vứt bỏ một nửa thành. Thậm chí còn toàn bộ tự quang chi thành muốn chắp tay muốn cho. Ngay tại Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc quan sát đến phía trước thời điểm chiến đấu. Hệ thống lỗi thời vang lên. Hơn nữa tin tức này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút đau đầu. Tích, bản đồ mới dám mở ra. Phát hiện tinh anh cấp zombie. Kiều Vũ Thần vội vàng nhìn về phía địa đồ. Cái này xem xét hắn cũng là sửng sơ. Trên bản đồ tỏ vẻ lấy zombie điểm đỏ. Rất xa phía sau nhiều ra ba cái hồng có chút biến thành màu đen điểm. Cái kia chính là tinh anh cấp zombie. Chập choạng trứng, xui, như thế nào nhanh như vậy tự xuất hiện tinh anh cấp zombie. Kiều Vũ Thần không khỏi mắng. Ý thức khẽ động. Collection tự động triển khai, zombie collection chung nhiều ra một cái mới đích collection, tới lui tuần tra zombie, phẩm loại tinh anh cấp, đặc điểm, zombie tốc độ là bình thường cấp zombie gấp 3, chỗ thiếu hụt, do dự tìm kiếm rất cao tốc độ, cái này zombie lực phòng ngự cực kỳ yếu ớt, chỉ cần có thể đánh chúng, tất nhiên hội tạo thành tổn thương, Kiều Vũ Thần một hồi im lặng. Cảm tình cái này là cái giòn ra. Tốt, như vậy là tốt rồi nói. Lần nữa xem hồi trở lại địa đồ. Kiều Vũ Thần ý thức tập trung đến đằng sau ba cái hồng biến thành màu đen điểm lên. Phía trên hiện ra zombie danh tự. Ba đầu tinh anh cấp zombie. Theo thứ tự là đồng cốt zombie hai đầu. Loại này zombie trước khi Kiều Vũ Thần đụng phải qua. Nhược điểm ngay tại ở khớp xương chỗ. Từng có một lần kinh nghiệm, đến cũng tốt đối phó, mà cuối cùng một cái tựu là trước khi hệ thống nhắc nhở tới lui tuần tra zombie rồi. Loại này zombie Kiều Vũ Thần còn không có đụng phải qua. Kỳ thật không nói Kiều Vũ Thần rồi, tướng quân bọn hắn cũng đồng dạng không có đụng phải qua. Tựa hồ tinh anh loại zombie cũng chỉ là gần đây mới bắt đầu xuất hiện. Kiều Vũ Thần cũng là thông qua hệ thống mới hiểu rõ. Zombie cùng dị thú đồng dạng, phân loại phân biệt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, ưu tú, tinh anh, thủ lĩnh cấp cái này chính giữa tinh anh cấp trở xuống đích kỳ thật không có gì lớn. Cái này ở trong mắt Kiều Vũ Thần cảm giác là như thế này. Bởi vì hắn trực tiếp tự đối mặt qua tinh anh cấp. Tinh anh cấp cũng có thể cầm xuống. Cái này phía dưới, hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Cũng bởi vì cái này, Kiều Vũ Thần về sau cũng ăn hết có hại chịu thiệt. Đương nhiên, đây là nói sau. Trước mắt Kiều Vũ Thần biết rõ phẩm loại, tối cao thì ra là thủ lĩnh cấp. Hắn cũng xem qua thủ lĩnh cấp thú vương, cường đại một đám, cũng làm cho hắn sợ một đám kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không biết. Phẩm loại không có nghĩa là zombie đẳng cấp, tại hắn trong ý thức, còn một mực dừng lại tại phẩm loại tương đương đẳng cấp trong tư tưởng. tướng quân sự tình có chút lớn đầu rồi. Kiều Vũ Thần vẻ mặt đau khổ nhìn về phía tướng quân. Tướng quân lập tức có chút bất an mà bắt đầu vội vàng hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vũ Thần chỉ vào xa xa, mở miệng nói ra, đằng sau nguy hiểm đã đến. Ta muốn chúng ta ra tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.